Chu Hậu Chiếu nghe vậy vui mừng, nhảy lên cười nói: "Ha ha, hay, rất hay, như thế rất hay. Ngày mốt là kỳ thi mùa xuân, quá chưa ngày mai ta sẽ bắt đầu đau đầu." Sau đó Y Uy Phong lẫm lẫm chỉ Cốc Đại Dụng nói: "Đại Dũng, gọi Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành, Cao Phượng, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tú, Trương Vĩnh ra đây cho ta. Đám người thối tha các ngươi tụ tập lại rồi tính toán kế hoạch làm sao để cho ta lẻn được ra khỏi cung đi." Dương Lăng nghe Hậu Chiếu nhắc đến những cái tên quen thuộc trên không khỏi cười khổ trong lòng. Xem ra hôm nay Kinh Sư Bát Hổ đều đã tề tựu tại Đông Cung. Thế nhưng y đang muốn chính thức theo đường lối của mình vạch ra, tạm thời phải dựa vào tám kẻ này. Bởi vì Dương Lăng muốn tạo nên tất nhiên không phải là một tên hoàng đế phóng đãng, cũng không phải là một vị vua như Nghiêu Thuấn trong mắt đám tiên sinh phẩm hạnh, sĩ tử đại phu. Những người thống trị Trung Quốc bị những lời bịa đặt Trung Quốc là trung tâm của thiên hạ mê hoặc quá lâu rồi. Do đó bọn họ đã chùn chân mỏi gối, rất thiếu giá tâm. Đám sĩ tử đó già cỗi cổ hủ, chăm chăm theo gia pháp tổ tông, gương cũ không đổi, tầm nhìn thì hạn hẹp. Đầm nước đọng này chỉ cần có một con suối mới chảy vào, hậu thế sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Thế nhưng hiện tại y cũng giống như đang chơi với lửa, nếu như dẫn đường không cẩn thận, chính đức khó thành ngọc báu. Có giá tâm mà bất tài, hắn sẽ biến thành một tên bạo quân cực kỳ hiếu chiến. Như vậy chi bằng cứ để cho hắn trở thành một thiên tử phong lưu, chìm đắm trong phụ nữ còn hơn. Ta sẽ thành hay bại đây? Nếu như bại rồi, trăm năm sau, người đời sau sẽ bình luận thế nào đây? Khóe miệng của Dương Lăng nhếch lên một nụ cười khổ quái dị, dường như y đang nghe thấy lời thuyết minh hùng hồn mở đầu của một bộ phim kiếm hiệp vậy. Thời chính đức, gian tặc Dương Lăng và Bát Hổ cấu kết với nhau hãm hại trung thần, làm cho triều cương đại loạn, dân chúng lầm than, nhân sĩ giang hồ hiệp nghĩa đồng loạt nổi lên phản kháng, tạo ra ba khúc ca tráng lệ. Mới nghĩ đến đấy thôi, Dương Lăng không khỏi thở dài ảo não.